Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1715, tuyệt vọng hối tiếc Triệu Văn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An, một nhóm ăn mặc giặc hoa y phục giả hành nghênh ngang hướng Trung quân đại doanh thẳng tiến. Thời điểm Trung quân đại doanh đã lâm vào trong biển lửa, đại đa số doanh trướng cũng bị thiêu đốt lửa lớn rừng rực, chỉ có trung tâm nhất soái trướng, còn có 5 cái bảo vệ soái trướng thân vệ doanh trướng còn khỏe mạnh như trong biển lửa cô đảo vậy, nhưng là cũng cùng nguy cơ, tùy thời đều có liệt diễm phần thân, bị hủy trong chốc lát. Nguy hiểm trong thôn, may mắn hai mang theo hơn 100 giặc hoa, đem mảnh này cô đảo nặng nề vây quanh, như ác lang vậy, phát khởi hết đợt này đến đợt khác. Tổng cộng là ở giặc hoa nặng nề trong vòng vây, là hơn 100 thất kinh quân minh, bọn họ là thân vệ doanh, cũng là hiện ở Trung quân đại doanh duy nhất thành kiến chế bộ đội. Triệu Văn Hoa mặt xám mày cho núp ở một đám thân vệ sau lưng, tóc tai bù xù, mặc trên người màu trắng ngủ áo, đai lưng cũng không kịp hệ, dưới chân cũng là chân trần nha tử, giày không biết là chạy mất đi, hay là chưa kịp mặc. Hồ Tông Hiến cũng cùng với Triệu Văn Hoa, cũng là một thân quần áo ngủ, hiển nhiên cũng là trong giấc mộng bị giặc hoa thức tình. Bất quá, so sánh với Triệu Văn Hoa chật vật không chịu nổi, thất kinh, Hồ Tông Hiến muốn tỉnh táo nhiều, một bên cầm thuẫn che chở Triệu Văn Hoa, một bên chỉ huy vì số không nhiều thân vệ đứng vững giặc hoa hết đợt này đến đợt khác mãnh công. Tình thế 10 phần nguy hiểm. Giặc hoa phiếu hãn thiện chiến, lại đến có chuẩn bị, không chỉ có cầm trong tay sắc bén kiếm nhật còn trang bị có thụ tiễn, độc tiêu chờ ám khí. Ở chính diện mãnh công đồng thời, còn thỉnh thoảng thình lình phòng ám tiễn, độc tiêu, đoạt đi cái này đến cái khác quân minh sinh mạng. Vốn là có hơn 200 thân vệ doanh, ở ngắn ngủi không đến chung trà thời gian cũng chỉ còn lại có hơn 100 người. Đáng chết, những cướp biển này là bị hóa điên sao, hay là tính sai thời gian, ta chủ trì tế biển nghi thức thời điểm không đến, tế biển cũng kết thúc, lúc này trở lại thiếu trận giết người phóng hỏa còn có ý nghĩa sao? Chỗ tại quân minh bảo vệ trung tâm Triệu Văn Hoa, rụt đầu rụt cổ nhìn chằm chằm bên ngoài hung tàn mãnh công giặc hoa, tức xì khói mắng. Đứng vững, không màng giết địch chỉ cầu bảo vệ, chúng ta có 1 vạn đại quân ở đây, ngoài 10 dặm còn có mấy chục ngàn đại quân đang chi viện, chỉ cần bảo vệ nhất thời nửa khắc sẽ có mấy 10 ngàn viện quân tới tiếp viện, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều bạc thưởng 50 lượng, không, 100 lượng. Hồ Tông Hiến lớn tiếng chỉ huy thân vệ đứng vững giặc hoa mãnh công, thấy được thân vệ doanh ở giặc hoa mãnh đánh hạ đỡ bên trái hở bên phải thuộc về bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không ít thân vệ bị giặc hoa giết sợ hãi, nếu không phải thuộc về giặc hoa trùng vây không thể trốn đi đâu được, bọn họ đã sớm chạy thoát thân đi, không thể không xử ra có trọng thưởng tất có dũng phu tuyệt chiêu, để cho thân vệ doanh bán mạng. Quả nhiên, ở 100 lạng bạc dòng trọng thưởng phía dưới, thân vệ doanh lại hoán phát một cỗ huyết dũng, lần nữa đứng vững giặc hoa thế công. Hồ Tông Hiến lúc này mới có công phu trả lời Triệu Văn Hoa vậy. Đại nhân, ta bây giờ mới hiểu được từ hậu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế biển chính thức nghi thức có hay không cử hành xong, đối chúng ta có ảnh hưởng, chúng ta phải hoàn thành thánh thượng sứ mạng, nhưng là đối giặc hoa không có ảnh hưởng, bọn họ không thèm để ý tế biển nghi thức xong thành hay không, bọn họ chỉ cần ở tế biển tiếu trận giết người phóng hỏa, liền đạt tới mục đích, vậy có thể đánh triều đình mặt mũi, dương thanh danh của bọn họ. Ai, hối hận không nghe từ hậu lời nói a, Triệu Văn Hoa cũng không khỏi thở dài một tiếng, hối hận không dứt. Nếu là nghe Chu Bình An đề nghị, đề cao cảnh giác phòng bị giặc hoa dạ tập, làm sao có hôm nay a, Hồ Tông Hiến cũng không nhịn được hối tiếc không thôi. Tối hôm qua Chu Bình An tới trước hướng Triệu Văn Hoa cảnh báo thời điểm, bản thân uống nhiều chút cũng không có cẩn thận suy tính Chu Bình An vậy, hơn nữa thấy Triệu Văn Hoa khinh khỉnh đem Chu Bình An đuổi đi cũng không tiếp tục thêm này một. Giờ, bây giờ nghĩ lại thật là hối hận không kịp. Nếu là cõi đời này có thuốc hối hận tốt bao nhiêu a, ta nguyện ý làm cơm ăn. Ở hai người hối hận thời điểm, giặc hoa thế công càng mãnh liệt, trừ minh đao ám tiễn trở ra, còn âm hiểm hướng Triệu Văn Hoa bọn họ bên này ném cây đuốc, không chỉ có ném người, còn ném lều bạt. Cái này cây đuốc ném Triệu Văn Hoa đám người chật vật không thôi, người là sống còn có thể tránh, nhưng là lều bạt cũng là vật chết không động đậy, rất nhanh, chỗ ở vòng ngoài thân vệ doanh liền bị giặc hoa cho đốt. Nóng bỏng thế lửa, lần nữa áp xúc Triệu Văn Hoa đám người hoạt động không gian, khiến cho tình thế nguy hiểm hơn. Âm hiểm, vô sỉ, Triệu Văn Hoa không khỏi mắng to không dứt, quần áo ngủ đều bị lửa cháy đến, bắp đùi kia lộ một cái hố. Hồ Tông Hiến cũng là bị giặc hoa tay này bức cho nhíu mày, giặc hoa quá âm hiểm. Mắt thấy giặc hoa lại phải bài cũ soạn lại, sẽ đối nến dưới chướng tay, Triệu Văn Hoa nhưng đứng không yên, nến trong chướng nhưng là có hắn gần đây vui vẻ nhận ngân phiếu trọn vẹn mấy 10 ngàn lượng bạc đâu. Bạc hay là tiếp theo, trọng yếu nhất là, hắn trong soái trướng còn có lần này tế biển thánh chỉ, cái này nhưng không cho sơ thất. Nếu là thánh chỉ bị giặc hoa làm hỏng, vậy hắn coi như dính phải đại sự. nhanh, nhanh, phân ra mấy người, bảo vệ soái trướng, bên trong có thánh thượng thánh chỉ, không cho sơ thất. Triệu Văn Hoa vội vàng hô to, hủy đi tướng soái trướng hủy đi, như vậy liền không dễ dàng đốt đi lên. Hồ Tông Hiến vội vàng nói bổ sung, đúng đúng, đem soái trướng hủy đi. Triệu Văn Hoa bừng tỉnh ngộ, vốn là đỡ bên trái hở bên phải, hiểm tượng hoàn sinh, giờ phút này phân ra mấy người đi hủy đi soái trướng về sau, binh lực càng không đủ. Đến trướng còn không có dỡ sạch đâu, giặc Hoa thiếu chút nữa liền công phá thân vệ phòng tuyến, hay là Hồ Tông Hiến tinh mắt kịp thời chỉ huy ngăn chặn lỗ hổng. Nhưng là coi như thế, thân vệ doanh thịt người phòng tuyến cũng là nguy như trồng trứng, một giây kế tiếp lật đổ đều là bình thường. Không được, không thể ngồi chờ chết, không bằng tập trung binh lực hướng một cái phương hướng phá vòng vây đi ra ngoài. Triệu Văn Hoa kéo Hồ Tông Hiến giọt thầm nói, này lại hắn cũng không kịp thánh chỉ cùng bạc, hay là mạng nhỏ trọng yếu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, bạc không có có thể lại muốn, ngược lại cầu quan, cầu tài, cầu đóng, cầu tha thứ người còn nhiều, rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh chỉ không có, nghĩa phụ cũng có thể giúp đỡ che giấu, cho dù không che giấu được cũng có thể giúp đỡ cầu tha thứ, không đến nỗi không có thuốc nào cứu được nhưng là nhỏ mạng chỉ có một, nếu là nhét vào cái này, vậy coi như toàn chơi xong. Giặc Hoa công phá thân binh khiên thịt phòng tuyến là chuyện sớm hay muộn, có thể một giây kế tiếp tối đa cũng không chống được 2-3 khắc. Cho nên, hắn mong muốn phá vòng vây cầu sinh, đại nhân, không thể. Hồ Tông Hiến quả quyết lắc đầu hủy bỏ Triệu Văn Hoa phá vòng vây đề nghị. Vì sao không thể, ở nơi này là một con đường chết, đám rác rưởi này căn bản không phải Giặc Hoa đối thủ. Convert by TTV, Triệu Văn Hoa trợn mắt nói. Đại nhân, lại không nói ở Giặc Hoa nặng nề bao vây phía dưới, phá vòng vây khó hơn lên trời. Cho dù chúng ta may mắn phá vòng vây ra, đó cũng là đường đến chỗ chết. Ở Giặc Hoa trùng vây phía dưới, chúng ta tạm được lấy tụ tập sĩ tốt dùng mệnh, nhưng nếu là phá vòng vây ra, những thứ này sĩ tốt tất tư tán chạy thoát thân, đến lúc đó hai người chúng ta như thế nào thoát khỏi Giặc Hoa đuổi giết. Hồ Tông Hiến nhỏ giọng giải thích nói, vậy thì tại bậc này chết ư, Triệu Văn Hoa vội la lên. Đại nhân, lại không nói ngoài 10 dặm đóng quân thấy được tiếu trận giận lên, định ở hướng này đuổi tới cứu viện. Chúng ta ở tiếu trận hơn 10.000 binh mã đâu, gì chìm hạng người hoặc giả không trông cậy nổi, nhưng là du đại du sa trường tốc tướng, đã trải qua chiến trường, thủ hạ có một chi từng thấy máu lính già, bọn họ tất không dễ bị Giặc Hoa đánh úp mà thất bại thảm hại, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể thu thập loạn cục xua quân tiếp viện trung quân. Thang Khắc Khoan cũng là đã trải qua chiến trận Ngự Hoa có công, cũng sẽ không ở Giặc Hoa đánh úp dưới thất bại thảm hại, hắn cũng sẽ kịp thời thu thập loạn cục tiếp viện trung quân. Còn có Từ Hậu, hắn tối hôm qua liền hướng đại nhân cảnh báo, chiết quân đại doanh nhất định sớm có phòng bị, sẽ không bị Giặc Hoa tùy tiện đắc thủ, nói không chừng dưới mắt hắn đang xuất quân hướng trung quân tiếp viện đâu, ta tin tưởng nhiều nhất kiên trì nữa trông trà thời gian, viện quân sẽ gặp chạy tới, này khốn tự giải. Hồ Tông Hiến liền vội vàng nói, điểm ra du đại du canh nhưng chiều rộng còn có Chu Bình An ba người, trợ giúp Triệu Văn Hoa gia tăng lòng tin. Cách chương.